Chương 2618, thay đổi trong nháy mắt, một. Em cùng anh. Nhuế Lãnh Ngọc dùng ánh mắt kiên định nhìn hắn, hé miệng cười, Diệp Thiếu Dương cũng hướng cô cười cười, hai người nắm Thái Ất Phất Trần, giống như cầm một chiếc đèn lồng, di chuyển về phía trước từng bước một, có thể ở bên anh, cho dù con đường này vĩnh viễn đi không đến cuối, em cũng thấy đáng. Nhuế Lãnh Ngọc lặng lẽ nói, không, anh nhất định phải mang em đi ra ngoài. Không biết đi bao lâu, ở dưới ngọn lửa thiêu đốt, ý thức hai người đều đã có chút mơ hồ, chỉ là nắm chặt tay, di chuyển về phía trước. Thái Ất Phất Trần cuối cùng vẫn hủy diệt, máu xung quanh lập tức tràn tới, Diệp Thiếu Dương xoay người một cái, che ở phía trước Nhuế Lãnh Ngọc, dùng thân thể của mình lao vào trong biển lửa, đem Nhuế Lãnh Ngọc hướng phía trước ném đi, chỉ mong có thể đưa cô ra ngoài. Ao, lửa trước mắt tách ra, xuất hiện một con thú lớn trắng như tuyết, nơi nó vượt qua, lửa đều tự động hướng hai bên tách ra. Tiểu Cửu, cô ấy tới cứu mình rồi. Tiểu Cửu liếc một cái nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, cái đuôi khẽ cuốn, đem Diệp Thiếu Dương cuốn đến trên lưng Lãnh Ngọc ở trước mặt. Diệp Thiếu Dương liệu khí lực cuối cùng hộ, Tiểu Cửu tung người bay về phía trước, tìm được Nhuế Lãnh Ngọc ở trong biển lửa cuốn thành một cục, trên đỉnh đầu cô treo lơ lửng một ngọn hoa sen, là ngũ bảo kim liên của cô. Nhưng mà linh lực cực kỳ mỏng manh, lửa đã sắp ép đến trên người cô, Tiểu Cửu cũng dùng cái đuôi vung lên, đem cô ném tới trên lưng mình, tung người nhảy về phía trước. Mắt thấy đã sắp lao ra, đột nhiên một ngọn lửa từ phía sau đánh tới, ba người quay đầu nhìn là một người lửa thân hình cao lớn, từ trong ngọn lửa nhanh chóng chạy tới, Hậu Khanh. Hơn nữa là Hậu Khanh phiên bản thăng cấp, đúng là kẻ truy tung âm hồn bất tán, ta nói rồi, ta nhất định phải đem ngươi lưu lại. Hậu Khanh trầm trọng nói, khống chế biển lửa thi huyết, ở phía trước ngăn trở đường đi của Tiểu Cửu. Tiểu Cửu phun ra yêu khí, đem biển lửa thổi tan, nhảy lên cao cao, nhưng bởi vậy, dù sao chậm trễ thời gian, Hậu Khanh đã phi thân đuổi tới, bay lên cho một chưởng, đánh về phía Tiểu Cửu. Tiểu Cửu dùng chính cái đuôi bảo hộ, dưới cú va chạm trực tiếp bay ra ngoài, quay đầu kinh ngạc nhìn Hậu Khanh, ta đã đạt được lực lượng tương thần, trong biển máu. Cho dù ngươi là Hồ Vương, muốn dâng hai người bọn hắn ra ngoài, cũng là nằm mơ. Hậu Khanh lại một lần nữa lao tới, toàn thân huyết khí lượn lờ, khí thế càng mạnh hơn so với một lần tập kích vừa xong. Tiểu Cửu tung người nhảy lên, nhưng biển máu xung quanh ở trong nháy mắt sập xuống, bằng tu vi của cô cho dù xuyên qua, nhưng dưới cú va chạm, dù sao phải trì hoãn một chút, mà Hậu Khanh lại đã lao lên, nói cách khác, mặc kệ thế nào, chung quy tránh không thoát được một đòn này. Tiểu Cửu chạy mau, đừng để ý bọn anh. Diệp Thiếu Dương khàn giọng hướng cô hô. Tiểu Cửu mắt điếc tai ngờ, lao đầu chui vào trong biển máu, quả nhiên, Tiểu Cửu tuy phá vỡ biển máu, nhưng thế công của Hậu Khanh cũng đã đến, không có cách nào cũng không có lực lượng phòng ngự được một đòn này. Diệp Thiếu Dương nghiến răng một cái, lập tức muốn nhảy xuống, dùng thân thể mình ngăn cản Tiểu Cửu và Lãnh Ngọc, hai nữ nhân quan trọng nhất đời mình, vì bảo hộ bọn họ, cho dù là châu chấu đá xe, cũng phải tận trách nhiệm của một người nam nhân. Đột nhiên eo tê dại, trúng một đạo pháp thuật công kích, cương khí thật không dễ gì tụ lại lập tức bị đánh tan, thân thể nặng nề ngã ở trên lưng Tiểu Cửu. Vẫn luôn là anh chiếu cố em, một lần này, để em tới đi, Thiếu Dương. Nhuế Lãnh Ngọc từ trên người hắn lộn qua, hôn lên môi hắn một lần, sau đó bay ra ngoài, Lãnh Ngọc đừng. Diệp Thiếu Dương đột nhiên hiểu cô muốn làm gì, đưa tay đi túm cô. Nhuế Lãnh Ngọc lại vỗ một chương ở chỗ mi tâm hắn, trước mắt Diệp Thiếu Dương hoa lên, chờ ổn định tâm thần, Nhuế Lãnh Ngọc đã bay lên, lao về phía Hậu Khanh, Hồ Vương, mau dẫn Thiếu Dương đi. Lãnh Ngọc, Hậu Khanh cũng không ngờ được Nhuế Lãnh Ngọc sẽ lao lên, vội vàng thu thế, để Nhuế Lãnh Ngọc từ bên người hắn bay qua, dùng một chút, tiếp tục truy kích Diệp Thiếu Dương, ngươi không cứu ta sao? Nhuế Lãnh Ngọc thản nhiên nhìn hắn một cái, xoay người, không chút quay đầu hướng tới biển lửa lao vào, bóng người lập tức bao phủ ở trong biển lửa, Lãnh Ngọc. Diệp Thiếu Dương hô lớn một tiếng, lập tức muốn lao lên, nhưng Tiểu Cửu đã dùng mấy cái đuôi trói chặt hắn, Thiếu Dương, không được. Giọng Tiểu Cửu cũng vô cùng sầu não, không nói đến khoảng cách này đi qua. Căn bản không có cách nào cứu được Nhuế Lãnh Ngọc, cho dù thật sự đi cứu, cũng sẽ bị biển lửa nuốt chửng, đến lúc đó ba người đều không ra được, càng không cần nói bên cạnh còn có Hậu Khanh phiên bản nâng cấp, có thể khống chế biển lửa đỏ này. Hậu Khanh do dự một phen, vẫn hướng phía Nhuế Lãnh Ngọc chui vào biển lửa lao đi, hắn không có cách nào thật sự vứt bỏ Nhuế Lãnh Ngọc. Tiểu Cửu thấy một màn như vậy, cảm thấy ít nhất Nhuế Lãnh Ngọc khẳng định sẽ không chết, vì thế nghiến răng, cổng Diệp Thiếu Dương chạy ra khỏi biển lửa, ở một khắc bọn họ lao ra, đại khái là bị Hậu Khanh khống chế. Quả cầu vốn phong bế này lập tức sụp đổ, theo triền núi chạy xuống, Tiểu Cửu cổng Diệp Thiếu Dương, tiếp tục chạy đi, ở bên cạnh triền núi dùng cái đuôi ôm lấy Hồ Vượng, đang định xuống núi, đột nhiên một đám mây đen từ dưới núi bay ngược lên. Tiểu Cửu kinh ngạc một phen, vội vàng từ bên cạnh lướt qua, quay đầu nhìn lại, trong mây đen, có thể mơ hồ nhìn thấy xe quỷ, Hữu Quân, Xích Nguyệt La Sát và Mộc Lạc Đạo Nhân lại không thấy nữa, xe quỷ trực tiếp xông vào chỗ sâu trong biển máu, đột nhiên, biển máu ngưng tụ, xây dựng lên một bức tường cao, Hậu Khanh xuất hiện ở chỗ cao nhất. Nhuế Lãnh Ngọc bị hắn ôm ở trong tay, xem ra đã ngất đi, Lãnh Ngọc. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy Nhuế Lãnh Ngọc, lập tức huyết mạch sôi sục, ngại là Tiểu Cửu dùng cái đuôi trói chặt hắn, lúc này, chung quy cần có một người có lý trí, hơn nữa, Tiểu Cửu biết rất rõ, Lãnh Ngọc đã không cứu được nữa, bây giờ nhiệm vụ duy nhất của cô, chính là đem Diệp Thiếu Dương đưa xuống núi, Hồ Vượng sau khi nhìn thấy Nhuế Lãnh Ngọc, cũng làm ầm lên, Tiểu Cửu càng không buồn để ý đến hắn, đem cô ấy giao cho ta. Trong xe quỷ truyền đến tiếng của Hữu Quân, Hậu Khanh lập tức sửng sốt, ngay cả mấy người bọn Tiểu Cửu cũng sửng sốt một phen, nhưng sau đó hiểu ra, Nhuế Lãnh Ngọc là chuyển thể quỷ đồng, có muôn vàn quan hệ với Vô Cực Quỷ Vương. Ba người bọn Hữu Quân đến linh giới, mục đích khẳng định không riêng gì vì bức bách Hậu Khanh hợp tác, càng quan trọng hơn là tìm kiếm Nhuế Lãnh Ngọc. Hậu Khanh nhìn Hữu Quân, khóe miệng chậm rãi tràn ra một nụ cười đùa cợt, chậm rãi nói, ngươi nằm mơ à? Hữu Quân trầm mặc một lúc lâu, nói, ngươi cho rằng ngươi hấp thu máu tương thần, đã đủ để chống lại ta. Hậu Khanh cười lạnh, đem Nhuế Lãnh Ngọc ném ở sau người dùng thi khí chế tạo một vòng tròn kết giới, đem cô bảo vệ ở bên trong, đối mặt Hữu Quân, bình tĩnh nói, thử xem. Ngươi tuy đã luyện hóa thi huyết, nhưng hoàn toàn hấp thu còn cần mấy năm, ngươi bây giờ, lại không phải đối thủ của ta. Hậu Khanh hơi nghiêng đầu, nói với hắn, Hữu Quân, người ta chưa bao giờ chiến, ta không rõ, người lấy đâu ra sự tự tin này.